Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 57, nỗi buồn của Florence 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 năm 1348, cuối mùa xuân đêm. Nguyên Khánh đã phải mất rất nhiều sức lực mới tìm được Lily. Trong khu vực hạ tầng lụp sụp, cô khó khăn lắm mới chấp nhận được hình bóng gầy gò với chiếc mặt nạ kỳ quái trước mặt. Chính là vị thầy thuốc trẻ sống tại dinh thự của Edmund. Người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ mỏ chim đó rõ ràng cũng không ngờ Iris sẽ bất ngờ xuất hiện. Qua ống kính, đôi mắt của Lily lộ ra nụ cười. Nhưng nụ cười đó mang theo nỗi đắng cay nặng nề. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt của cô lại quay về với bệnh nhân đang được chẩn đoán. Cô không có thời gian để lãng phí. Lily đến đang chiến đấu với căn bệnh kinh hoàng mỗi một phút. Nhưng ngay cả cô, cùng với những người như cô, ngày đêm chạy tới từng nhà, căn bệnh quái ác này vẫn không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó đang được kiểm soát. Đơn thuốc mà bác sĩ già để lại cho Lily vẫn còn nhiều thiếu sót. Lily dựa vào kiến thức của bản thân để sửa đổi một vài loại thảo dược, nghiền nát rồi đắp lên làn da đang loét. Thực sự có thể kiềm chế sự thối rữa của làn da, nhưng vẫn không thể ngăn cản căn bệnh này cướp đi mạng sống của con người. Vấn đề không nằm ở vết thương bên ngoài mà là ở bên trong. Lily rất rõ điều này, nhưng cô vẫn không biết phải làm gì. Bác sĩ già vốn đã dựa vào máu của Ian để duy trì sự sống. Trong vòng chưa đầy 3 ngày, ông đã nhồi nhét hết mọi thứ mà ông tóm lược vào đầu óc của Lily. Cô chỉ thực sự nắm vững những kiến thức này sau một thời gian dài thực hành điều trị. Cần phải nhắc đến đêm mà Lily đến nhà bác sĩ già. Một nhóm người đã xông vào phòng khám, với ý đồ giống như bọn cướp khiến Ian suýt nữa đã ra tay với họ. Sau này mới biết, đây là một đội ngũ bác sĩ và dược sĩ tự nguyện thành lập trong thành phố. Họ đến với thái độ hung hãn chỉ vì quá lo lắng. Họ vốn đến để tìm bác sĩ Don, nhưng sự sống của ông đã đến hồi kết, ngày mà ông thực sự ra đi, như thể hồi quang phản chiếu. Bác sĩ Don đã nói với Lily rằng ông thực sự đã biết danh tính của Ian, cũng như biết cách mà Lily đã cho ông 3 ngày quý giá này. Để bảo vệ Lily và Ian, trong những giây phút cuối cùng, bác sĩ Don đã giới thiệu Lily là con gái ông nuôi ở vùng quê. Còn Ian là chồng của cô, bác sĩ đã cho họ những danh phận không bị nghi ngờ. Lily cũng nhờ vào thân phận này mà chính thức gia nhập vào tổ chức y tế tự nguyện. Bác sĩ Don, một bác sĩ khác cũng mặc áo choàng đen, mang mặt nạ mỏ chim đã tiến lại gần. Bệnh nhân ở bên kia đã ho ra máu. Người bác sĩ đó ngây người một chút, ánh mắt chuyển sang Iris. Người này là ai? Sao không mang đồ bảo hộ mà vào đây làm gì? Lily đứng dậy, cô liếc nhìn Nguyên Khánh. Là bạn tôi đến giúp. Cô đi theo tôi, để tôi dẫn cô lấy một bộ quần áo mặc vào. Nguyên Khánh không nói nhiều. Cô đi theo Lily, xuyên qua hành lang của bệnh viện tạm thời. Lily tùy ý giới thiệu. Đây là nơi được xây dựng tạm bợ, rất đơn giản, cột gỗ chống đỡ tấm bạt, dựa vào những tòa nhà cũ nát trong khu ổ chuột. Địa điểm được dựng lên chỉ đơn giản là để che nắng che mưa. Có thể, nếu gió lớn hơn một chút, hoặc mưa lớn hơn một chút, thì ngay cả việc che nắng che mưa cũng không thể làm được. Các linh mục của giáo hội cho rằng đây chỉ là sự trừng phạt của Chúa đối với những người lười biếng và ngu ngốc. Qua chiếc mặt nạ mỏ chim, Nguyên Khánh không nhìn thấy biểu cảm của Lily, nhưng cô hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ấy. Nguyên Khánh quan sát xung quanh với vẻ mặt nặng nề. Trên những bức tường đất nứt nẻ, từng chữ cái, P, được vẽ bằng bút than đen, Vest. Lily lạnh lùng thốt ra một từ. Nguyên Khánh gật đầu thật mạnh. Tôi rất ngạc nhiên, ngài ấy lại đồng ý để cô đến nơi này. Lily lên tiếng, như thế này, rất ít khi can thiệp vào chuyện của nhân loại. Lily đã lướt qua vài từ nhạy cảm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Nguyên Khánh hiểu được ý mà cô muốn truyền đạt. Ngày ấy đối xử với cô rất khác. Nguyên Khánh nghĩ đến nụ hôn mất kiểm soát trên trán. Đó là cô đã khơi dậy, vì không thể kiềm chế nổi sự khao khát dành cho trưởng thân. Tôi là người đầu tiên, huyết duệ đầu tiên, huyết tộc trong giai đoạn của trưởng thân, do bị ràng buộc bởi huyết mạch. Vì vậy cô có thể hiểu sự mất kiểm soát của anh. Cô nghĩ như vậy sao? Lily dừng bước, quay lại nhìn Nguyên Khánh. Qua lớp kính của mặt nạ mỏ chim, Nguyên Khánh thấy sự hoài nghi trong đôi mắt của Lily. Cô hạ thấp giọng, nhấn mạnh, đúng, tôi nghĩ như vậy. Lily nhìn cô một cái thật sâu rồi không nói thêm gì nữa. Cả hai người cứ lặng lẽ đi bên nhau, qua hành lang, đến một căn phòng đất có cấu trúc còn tương đối hoàn chỉnh. Khi bước vào, Nguyên Khánh thấy chữ cái P được vẽ màu đen trên cánh cửa gỗ. Lily giải thích, đã chết hết rồi, cô nói với giọng điệu rất nhạt. Nguyên Khánh nhíu mày, cả gia đình đã chết vì dịch bệnh. Ngôi nhà đã bị tạm thời trưng dụng để trở thành kho chứa. Lily lấy một chiếc mặt nạ mới, nhét bông và một số thảo dược vào đó rồi đưa cho Nguyên Khánh. Tôi biết cô không cần những thứ này cũng như sẽ không bị nhiễm bệnh. Nhưng tình hình bây giờ là đặc biệt. Nguyên Khánh nhận chiếc mặt nạ kỳ quái đó, không do dự đeo lên đầu. Tôi có thể làm gì? Cô hỏi, Lily nhìn cô một cái. Đi theo tôi giúp một tay. Còn cần máu không? Nếu cơ thể của cô có thể. Thì cần. Lily không khách khí. Máu của huyết tộc không dễ kiếm. Phương pháp tiêu tốn năng lượng bản thân này rất hiếm có huyết tộc tự nguyện tham gia. Con người vốn là thức ăn của họ. Những sinh vật tự xưng là thanh lịch cao quý chắc chắn không thể hạ thấp bản thân đến mức làm tổn hại chính mình để giúp đỡ con người. Mất đi con người, không có thức ăn, thì chỉ cần ngủ là được. Hầu hết huyết tộc đều có tư tưởng như vậy. Trong những ngày qua, Ian cũng đã liên lạc với nhiều huyết tộc sống cô độc khác trên bán đảo Apennin. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều từ chối. Còn về Castle, Lily không dám dựa vào. Gia tộc của Heiner lâu nay đã ăn máu của gia súc gia cầm. Luôn trong trạng thái yếu ớt. Nếu lại mất máu nhiều thì thời gian hồi phục sẽ cần vượt xa so với bình thường. Rơi vào giai đoạn yếu đuối kéo dài, Iris chủ động lên tiếng khiến cô kinh ngạc, nhưng tình hình không cho phép cô bất ngờ quá lâu. Hiệu quả của đơn thuốc mà vị bác sĩ già để lại vẫn còn quá yếu. Dựa vào chính bản thân cô hiện giờ, vẫn chưa tìm ra được loại thuốc đặc hiệu tốt hơn. Máu của huyết tộc vẫn là cách tốt nhất hiện tại để kéo dài thời gian. Ít nhất, phải cầm cự đến khi cô tìm ra loại thuốc tốt hơn. Lily lại đưa ra chiếc bình kỳ lạ đó. Cô nhắc nhở, hãy làm đủ khả năng của mình. Nguyên Khánh nhận lấy, móng tay dài vươn ra, rạch một đường trên mạch máu ở cánh tay. Máu tươi trào ra được kiểm soát chảy từng chút một vào trong chiếc bình. Lily yên lặng nhìn huyết tộc tóc đen xinh đẹp trước mặt. Bỗng dưng hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Khi trở thành huyết tộc là bao nhiêu tuổi? Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn Lily. Dù có chút băn khoăn vì sao cô ấy lại đột nhiên tò mò về tuổi tác của mình. Nhưng vẫn trả lời câu hỏi. Hơn 20 tuổi, cô đáp, tôi không biết chính xác là bao nhiêu. Lily nói, nhìn vẫn còn rất trẻ. Cô ấy đến từ phương xa, từ màu mắt đến màu tóc, cả màu da và chi tiết khuôn mặt, tất cả đều khác biệt so với người dân trên mảnh đất này. So với bản thân cô, khung xương của Iris rất nhỏ, mặc dù dáng người vẫn khá cao, nhưng so với những cô gái da trắng cao lớn hơn thì nhiều vô kể. Thật khó để đoán chính xác tuổi của cô ấy. Có lẽ cô ấy lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Thân vương Castle đã cô đơn quá lâu. Đối với huyết tộc trước mặt, anh rất đặc biệt. Nếu anh, có lẽ cô ấy không còn quá trẻ. Lily kịp thời ngăn lại suy nghĩ này. đó không phải là điều mà cô nên nghĩ tới. Dù cho Castle thực sự có chút khác biệt với huyết tộc trước mặt, đó cũng không phải chuyện cô có thể đoán định. Nguyên Khánh đưa chiếc bình đầy máu cho Lily. Lần này cô ấy lại không nhận. Cô hãy giữ lấy nó. Hửm, Nguyên Khánh khó hiểu nhìn Lily. Nữ y sĩ tiếp tục nói. Tôi nghe bà Souffle nói. Cô đã học nấu ăn. Nguyên Khánh gật đầu. Ban đầu là để giết thời gian. Sau này thành ra có hứng thú. Vậy thì cô hãy ở lại căn phòng này. Lily dẫn Nguyên Khánh vòng qua đống đồ lặt vặt, đi vào căn phòng phía sau. Nơi này đã được biến thành một căn bếp tạm thời. Trên bếp đất đặt một chiếc nồi. Bên cạnh còn có một cái lò nướng đơn giản. Ở góc tường chất vài bao yến mạch và đậu Hà Lan. Đó là khẩu phần ăn cho cả bệnh viện dã chiến trong vài ngày tới. Nguyên Khánh cau mày, đổ thứ trong bình vào nồi cháo rồi khuấy đều. Lily quay lại, nhắc nhở Nguyên Khánh, rất đông, mỗi lần cần một nửa. Có bao nhiêu người? Đã hơn 400 người rồi. Con số vẫn đang tăng lên. Lily đáp, chỗ lương thực này sẽ không trụ được bao lâu nữa. Mà bây giờ giới nhà giàu trong thành phố đang điên cuồng tích trữ lương thực. Giá lương thực tăng chóng mặt. Cô thay đổi giọng, tạm thời không cần lo lắng về lương thực. Ian có một người bạn là thương nhân. Bên đó, Nguyên Khánh hiểu ý của Lily. Vị huyết tộc tóc bạc đó chắc chắn đã đạt được một số giao dịch với thương nhân loài người. Hoặc chỉ đơn giản là đe dọa. Lương thực có thể được chuyển đến vào ngày kia. Lily cực khổ. Vậy tôi quay lại trước. Bên ngoài không thể thiếu người. Nguyên Khánh đứng tại chỗ. Nhìn bóng dáng Lily rời đi. Bỗng nhiên. Cô gọi, tiểu thư Fox, Lily dừng bước, hãy cẩn thận, Nguyên Khánh nghiêm túc dặn dò. Tất nhiên cô không quên Lily là một con người bình thường. Cô ấy cũng có khả năng bị lây nhiễm. Lily sững sờ trong giây lát, nắm tay giấu dưới lớp áo choàng siết chặt. Cỏ thuốc và gia vị nhét trong chiếc mỏ dài trước mặt đột nhiên trở nên nồng nặc. Cay nồng đến mức không thể mở mắt. Lily hít sâu một hơi, lớp kính trên mặt phủ một lớp sương mờ, giọng cô run rẩy, gọi tôi là bác sĩ Don. Heiner ngồi ở cuối chiếc bàn dài, bữa sáng đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn bất động ngồi đó. Không xa lắm, những huyết duệ nhỏ hiếu kỳ giả vờ chơi đùa hoặc giả vờ bận rộn đi qua đi lại. Thực ra ánh mắt của chúng đều đổ dồn về người cha đang trầm ngâm. Trước đây, cha luôn là người đầu tiên rời khỏi phòng ăn. Nhưng hôm nay, ông đã ngồi ở đó rất lâu. Rất lâu, chủ nhân, bóng dáng của Aaron xuất hiện từ trong bóng tối. Tiểu thư đã đến bệnh viện khu ổ chuột. Gặp Lily rồi chứ? Vâng, đã hội ngộ với tiểu thư Fox. Heiner gật đầu, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của Iris. Đã lâu rồi cô không có mặt đầy đủ trong bữa sáng. Vì đủ loại lý do, nhưng sau lần này, để cô làm những điều mình muốn. Rồi những ngày sau đó sẽ quay lại như cũ, những ngày bình lặng, không gợn sóng. Heiner thu hồi ánh mắt, dừng lại trên người Aaron. Anh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, Aaron, cậu theo ta bao lâu rồi? Có phải đã 800 năm rồi không? Aaron không nghĩ ngợi nhiều lập tức đáp, chủ nhân. Đến tháng 8 năm nay là tròn 800 năm. Anh ta là huyết duệ thứ hai của Heiner. Được anh cứu trong một cuộc chiến khi đang hấp hối. Khoảng cách giữa anh ta và Nguyên Khánh cũng không xa. Vì vậy, là huyết tộc thứ hai. Aaron cũng sở hữu sức mạnh huyết mạch rất mạnh mẽ. Ồ, Heiner đặt tay lên bàn dài. Từ ngày mai, cậu theo dõi Iris đi. Cơ thể Aaron cứng lại trong chốc lát. Chủ nhân, 800 năm qua, thuộc hạ luôn ở bên cạnh ngài. Aaron từ chối mệnh lệnh của Heiner. Đây là một trong số ít lần anh ta chống lại lệnh của Heiner. Những lần khác cũng là khi Heiner bảo anh rời đi trước. Ta biết, Aaron không nhượng bộ, nữ vương đã dặn tôi phải luôn ở bên cạnh ngài. Không rời nửa bước. Nữ vương mà anh ta nhắc đến là Elizabeth Castle. mẹ của Hyena, nữ vương quyền lực nhất của gia tộc Castle. Mẫu thân đã qua đời rồi. Aaron đột nhiên giơ tay trái đấm vào ngực, quỳ một chân xuống. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không vi phạm lời thề bảo vệ ngài. Chỉ có ngài, chỉ mình ngài. Ánh mắt của Hyena dừng lại trên người anh ta. Im lặng rất lâu. Chủ nhân, một giọng nói cất lên thận trọng. Bà Souffle bước ra từ sau cột trụ. Tôi có thể theo tiểu thư. Bà ấy tự đề cử. Hyena ngẩng đầu nhìn bà. Souffle, vâng. Bà Souffle cúi đầu. Dù tôi chỉ là một huyết tộc vừa trưởng thành, chưa lâu, nhưng xin chủ nhân, hãy để tôi ở bên cạnh tiểu thư để bảo vệ cô ấy. Sau thời gian dài ở bên nhau, bà Souffle đã coi Iris như con gái của mình. Hyena im lặng trong giây lát. Được, bà Souffle định cúi đầu chào, nhưng Hyena bổ sung thêm một câu. Đừng để cô ấy phát hiện. Bà Souffle hơi sững người. Điều này có chút khó khăn với bà. Hyena không nói gì thêm. Anh giơ tay lên, đâm vào đầu ngón tay. Máu tươi vẽ nên một ký hiệu trên không trung. Một con quạ mắt trắng bay ra từ ký hiệu đó, đậu lên vai bà Souffle. Ngay khi con quạ đậu lên người bà Souffle, hơi thở của bà hoàn toàn bị che giấu. Aaron đang quỳ dưới đất thay đổi sắc mặt. Anh ta nhìn con quạ mắt trắng với ánh mắt phức tạp rồi chuyển ánh nhìn sang Hyena. Sắc mặt của Hyena trên chiếc ghế chủ tọa đã tái nhợt. Cách chương